Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, diễn xuất. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên hai người khiêm tốn vài câu thì thuận thế vào chỗ. Tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Huyền Vũ Tông vị kia tam trưởng lão nói, đầu tiên chúc mừng Phá Thiên Tông có được chính mình quyền sở hữu. Tại ta Dực Linh Quốc. Có thể tại kinh đô nội địa nắm giữ một khối không tệ quyền sở hữu. Liền có thể xem như một cái rất mạnh tông môn. Lương Thành khiêm tốn nói. Ta Phá Thiên Tông bất quá là một cái vừa thành lập không lâu tiểu tông môn. Phụ thuộc vào Huyền Vũ Tông phía dưới. Sau này phát triển còn muốn mời quý tông nhiều hơn trông nom. Tam trưởng lão gật gật đầu. Sau đó cười nói. Chúng ta cũng coi là mới quen không lâu. Nói đến cũng không tính quen biết, cho nên có cần phải tăng cường một chút lẫn nhau dài. Đến, lão phu cho tất cả mọi người giới thiệu một chút. Nói, tam trưởng lão chỉ vào ở giữa mà ngồi vị lão giả kia nói. Vị này là ta Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc. Đại trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên bận bịu chắp tay tỏ ý. Lúc này ở Lương Thành trong lòng còn nghĩ tới. Nguyên lai cái này một vị cũng là Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc. Tố Thanh cũng là hắn tọa hạ đệ tử. Tuy nhiên giờ phút này rất muốn trực tiếp ở trước mặt hỏi một chút nàng tình huống. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là phù hợp thời cơ. Bởi vậy cũng không có nói nhiều. Mặt khác cái này một vị đây. Chính là ta Huyền Vũ Tông nhị trưởng lão Xe Tuấn. Tam trưởng lão lại lòng bàn tay hướng lên trên. Chỉ vào ngồi tại Cổ Lạc tay phải phương hướng một vị trung niên. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lương Thành bọn họ tự nhiên cũng không thể mất lễ phép. Cũng y dạng họa hồ lô. Sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Thi lễ gặp qua. Hả? Đúng. Tam trưởng lão vừa cười nói. Đến mức ta nha. Các ngươi biết ta là Huyền Vũ Tông tam trưởng lão. Chưa hẳn biết ta kêu cái gì. Lão phu họ Dịch tên Xuyên. Đương nhiệm Huyền Vũ Tông ba trưởng lão chi chức. Nói đến Lương Thành còn thật không biết Huyền Vũ. Tông tam trưởng lão tên là Dịch Xuyên. Nghe thấy đối phương đều tự giới thiệu một phen. Sau đó cũng thừa cơ hướng bọn họ giới thiệu mình cùng đại tế ti Lưu Bán Tiên tính danh. Giới thiệu xong về sau. Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc giơ lên ly rượu. Mở miệng nói. Lương Tông chủ tuổi trẻ tài cao. Xuất lĩnh Phá Thiên Tông thu hoạch được một khối coi như không tệ quyền sở hữu. Sau này nhất định có thể được đến thuận lợi phát triển. Đến, chúng ta mọi người vì thế trước làm cái này một chiếc rượu. Lương Thành có thể cảm giác được. Vị này Huyền Vũ Tông đại trưởng lão tuy nhiên trong lời nói đều là đối chính mình nói lời khách khí. Thế nhưng là hắn ánh mắt cũng không ngừng đánh giá Lưu Bán Tiên. Ẩn ẩn toát ra kiêng kỵ chi ý. Nhìn đến dạng này tình huống, Lương Thành trong lòng nhất thời rõ ràng. Biết đối phương chỗ lấy khách khí như vậy, thái độ còn có thể nói lên được là nho nhã lễ độ. Đồng thời không phải là bởi vì người ta thì là ưa thích bình dị gần gũi hoặc là xem ở chính mình. Cái này phân thần kỳ tông chủ trên mặt mũi mới như vậy. Khác trưởng lão Lương Thành không biết, nhưng là vị này đại trưởng lão Cổ Lạc đã là đại thừa tu sĩ không thể nghi ngờ. Hắn hôm nay cái này khách khí biểu hiện hiển nhiên cùng ngồi tại chính mình bên người đại tế ti Lưu Bán Tiên có quan hệ. Hẳn là đại tế ti Lưu Bán Tiên biểu hiện ra thực lực để bọn hắn không cách nào nhìn thấu hoặc là lòng mang kiêng kỵ, cho nên mới sẽ khách khí như vậy. Bằng không lời nói, nếu là mình lẻ loi một mình đến phó cái này hồng môn yến, thì khả năng không lớn được đến khách khí như vậy chiêu đãi. Rốt cuộc tu vi chênh lệch đến có chút xa. Người ta đại thừa tu sĩ tại trong lúc cấp bách có thể dành thời gian gặp ngươi một mặt. Còn nguyện ý từ trên cao nhìn xuống phân phó ngươi vội vàng đem Phá Thiên Thần công dâng ra đến lấy. Cung cấp nghiên cứu. Cái kia đã coi như là rất nể tình. Có thể gặp một cái tông môn. Có đại thần tọa chấn vẫn là không có. Cái kia hoàn toàn là không giống nhau. Lương Thành rất may mắn chính mình tại Đông Ninh Thành nhặt được Lưu Bán Tiên tôn đại thần này. Xem ra chính mình khí vận quả thật không tệ. Năm người tại có chút không khí lúng túng bên trong lại rảnh rỗi kéo một hồi không liên quan đề tài. Rất nhanh, nói vớ vẩn liền nói đến không sai biệt lắm. Yến hội ở giữa dần dần có chút tẻ ngắt cảm giác. Lúc này cũng coi là qua ba lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc hắng giọng một cái. Bưng rượu lên ngọn. Cùng Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên các đụng một chút sau đó nói. Lương Tông Chủ, Lưu Đạo Hữu, các ngươi đối với tham gia tiên hội nghị đỉnh cao một chuyện làm sao nhìn? Lương Thành nghĩ thầm quả nhiên chính để đến. Nhìn đến đại tế ti đoán không lầm. Nửa đêm gọi người dự tiệc mục đích đúng là tại phá thiên thần công. Sau đó Lương Thành nhìn Lưu Bán Tiên liếc một chút. Sau đó phối hợp làm trong tay ly rượu. Không nói gì. Đầy ý là giao cho Lưu Bán Tiên đi trả lời. Lão đạo sĩ tự nhiên hiểu ý. Sau đó đối Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc xúc động nói. Ta phá thiên tông đương nhiên cần phải tham gia tiên hội nghị đỉnh cao. Bằng không, đông 25 tông cái kia cùng một chỗ làm sự tình. Đơn độc phá thiên tông bị bài trừ bên ngoài. Cái này tại ý không hợp. Cổ Lạc nói. Tuy nhiên Lưu đạo hữu nói rất có lý. Nhưng là hắn tông môn lo lắng cũng hầu như muốn suy tính một chút không phải. Lão phu nghe dịch sư đệ nói qua. Người phá thiên tông công pháp lẫn nhau ở giữa lực gia trì thập phần cường đại. Tại hai vị cao nhân lân cận gia trì dưới. Hắn tông môn đệ tử cùng các ngươi đệ tử tranh chấp cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dạng này cũng khó tả công bằng A. Lưu Bán Tiên cố ý lộ ra khó xử biểu lộ. Sau đó hỏi. Ba vị trưởng lão hôm nay đã triệu kiến tông chủ cùng ta. Chắc là có cái gì giải quyết vấn đề biện pháp. Chúng ta nguyện ý rửa tai lắng nghe. Chúng ta Lương tông chủ 10 phần thông tình đạt lý. Cho nên chỉ cần biện pháp phù hợp. Chúng ta hẳn là có thể tiếp nhận. Lương Thành gật đầu nói. Đại tế ti nói không sai. Chỉ cần có hợp lý phương pháp giải quyết. Chúng ta tự nhiên tiếp nhận. Chúng ta phá thiên tông cũng không phải là loại kia bướng bỉnh tông môn. Cổ Lạc nghe vậy trên mặt, lộ ra mỉm cười, gật đầu đối tam trưởng lão nói. Dịch sư đệ, ngươi đem biện pháp giải quyết cho hai vị đạo hữu nói một chút. Lão phu cảm thấy, chỉ muốn mọi người đều chịu thiết thực, sự tình gì đều là tốt thương lượng. Tam trưởng lão Dịch Xuyên tiếp lời nói. Hai vị, tại xế chiều hôm nay thời điểm. Ta cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão. Ba người chúng ta thì thương nghị một hồi lâu. Nói đến các ngươi tình huống lúc. Ta cũng từng nói đồng thời không có lý do cấm đoán các ngươi dự thi. Nhưng nói đi thì nói lại. Muốn là cho phép các ngươi dự thi đây. Đối khác môn phái lại có chút bất công. Bởi vậy ta thì muốn hỏi một chút các ngươi hai vị. Các ngươi muốn thông qua dự thi thu hoạch được cái gì đâu. Lưu Bán Tiên nói. Ta phá thiên tông dự thi mục đích, đó là đương nhiên là muốn thông qua tham gia tiên hội nghị đỉnh cao. Thu hoạch được tòa kia quý giá sơn phong, tam trưởng lão Dịch Xuyên cười nói. Nếu như các ngươi không dùng dự thi, thì có thể thu được một tòa càng tốt hơn sơn phong. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Lưu Bán Tiên nghe đến đó, cố ý cùng Lương Thành liếc nhau. Sau cùng đương nhiên hai người đều là một kinh hỉ biểu lộ. Sau đó Lưu Bán Tiên nói, tam trưởng lão chuyện này là thật, ta Dịch Xuyên tuyệt không nói bừa, hai vị mời xem, nói, Dịch Xuyên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo ngọn núi nhỏ. Chỉ thấy cái này tiểu phong lóng lánh pha trộn chi khí. Bảo quang lập lòe, chính là một tòa bị tế luyện co lại ngọn núi nhỏ. Lưu Bán Tiên là người biết hàng, Lương Thành cũng thị lực phi phàm. Bọn họ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ngọn núi này so phá thiên phong phải tốt hơn nhiều. Xem xét cũng là thiên nhiên tụ khí chỗ. Có thể đem thiên địa linh khí tụ tập tại ngọn núi bên trên. 10 phần thích hợp xây dựng động phủ. Lúc này Lương Thành ra vẻ trầm ngâm nói. Nếu là ta phá thiên tông không dự thi liền lấy đi khen thưởng. Hắn tông môn sợ là không biết nguyện ý a. Ha ha. Tòa này tiêu diêu phong chính là ta Huyền Vũ Tông chính mình sơn phong. Chính mình tế luyện ra. Có thể cho các ngươi phá thiên tông cầm lại quyền sở hữu đi trồng xuống núi phong. Cùng hắn tông môn có liên can gì? Lại nói tiên hội nghị đỉnh cao phần thưởng cũng không phải là ngọn núi này. Cẩn thận nói đến, tiên hội nghị đỉnh cao phần thưởng vẫn còn so sánh tòa này Tiêu Diêu Phong kém không ít đâu. Dịch Xuyên cười nói, Lương Thành nghe đến đó, thực đã biết tiếp xuống tới Huyền Vũ Tông ba vị trưởng lão dự định nói cái gì. Hắn âm thầm ở trong lòng cùng ma thân bắt được liên lạc. Nói cho ma thân hỏa hầu đã đến, có thể động thủ. Tiếp đó, Lương Thành cố ý mặt lộ vẻ khó khăn nói. Cái này, như thế tới nói, Huyền Vũ Tông tốn kém cũng quá lớn a. Ta Phá Thiên Tông cũng không biết phải làm thế nào bổ khuyết các ngươi. Ha ha ha, tam trưởng lão Dịch Xuyên cười nói. Ta Huyền Vũ Tông làm đông 25 tông người cầm đầu. Vậy dĩ nhiên muốn cầm ra một số đảm đương. Tông chủ làm gì khách khí. Nói cái gì bổ khuyết lời nói đâu. Nhìn Phá Thiên Tông vị này năm thanh tông chủ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Tam trưởng lão Dịch Xuyên lại nói. Bất quá lão phu sống như thế cao tuổi rồi. Gặp qua sự tình đã rất nhiều. Nơi này có kiện sự tình lão phu phải nhắc nhở Lương tông chủ một chút. Các ngươi tông môn đường kia công pháp. Thật sự là quá được trời yêu ái. Lần này tại ta Huyền Vũ Tông trước mặt mọi người cho thấy uy năng. Chỉ sợ sau này kẻ ham muốn chúng. Chỗ lấy các ngươi sợ là phải cẩn thận một chút mới là nha. Ai nha, ta đây thật không nghĩ đến. Lương Thành ra vẻ kinh hoàng. Lấy ánh mắt nhìn lấy Lưu Bán Tiên. Lưu Bán Tiên lúc này trên mặt cũng vừa đúng lộ ra một số thần sắc lo lắng. Tựa hồ tại tâm tình mâu thuẫn địa tự hỏi cái gì. Tam trưởng lão Dịch Xuyên nhìn đến hai người bộ này thần sắc. Thầm nghĩ trong lòng có hy vọng. Chính đánh tiếp tính toán dùng chuẩn bị tốt một phen giải thích lại tỉ mỉ hướng dẫn vài câu. Có thể ngay tại lúc này. Bên ngoài xa xa truyền đến một tiếng vang trầm. Hư không trong linh khí cũng có một chút sóng gió nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Có người đấu pháp. Dịch Xuyên không khỏi quay đầu nhìn về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua. Đại trưởng lão Cổ Lạc nói. Đây là lão ngũ tại động thủ. Không biết xảy ra chuyện gì. Người tới nha. Lại đem động phủ thủ hộ cấm chế rút lui mở. Hắn lập tức sẽ phái người tới thông báo tin tức. Tại Yến ở giữa hầu hạ người đáp một tiếng. Đi qua mở ra động phủ. Quả nhiên, mấy hơi ở giữa. Một vị phân thần kỳ hắc bào tu sĩ đi vào động phủ. Đang muốn mở miệng hướng ba vị trưởng lão bẩm báo cái gì. Nhưng lại im ngay. Chỉ là lấy ánh mắt nhìn lấy Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên hai vị này người xa lạ. Dịch Xuyên nghĩ thầm thật vất vả mau đem hai người thuyết phục. Ở cái này ngay miệng cũng không thể lộ ra nghi kỵ chi ý. Đem Phá Thiên Tông cùng Huyền Vũ Tông quan hệ làm xấu. Sau đó mở miệng nói. Người nói đi, hai vị này là Phá Thiên Tông khách nhân. Không ngại sự tình. Hả, thì ra là thế. Vị kia hắc bào tu sĩ nói. Xảo, việc này đang cùng Phá Thiên Tông có quan hệ. Huyền Vũ Tông ba vị trưởng lão không khỏi đều có chút hiếu kỳ. Hắc bào tu sĩ kia nói. Khởi bẩm ba vị trưởng lão. Ngay tại trước một khắc, có hai người thừa dịp nguyệt hắc phong cao. Muốn đi làm loạn. Bọn họ muốn len lén lẻn vào Phá Thiên Tông chỗ sơn cốc đi. Bị ngũ trưởng lão kịp thời phát hiện sau đấu. Hai người kia tại không địch về sau. Muốn sử dụng cực đoan thủ pháp cùng ngũ trưởng lão đồng quy vu tận. Kết quả bị ngũ trưởng lão phẫn mà đánh chết. Không có để lại người sống. Không tốt. Ta tông các đệ tử hiện tại không biết làm sao dạng. Lương Thành lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắc bào tu sĩ kia nói. Địch nhân không thể tiến vào sơn cốc, cho nên quý tông đệ tử khẳng định là bình yên vô sự. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lưu Bán Tiên cũng giống là buông lỏng một hơi. Cổ Lạc nói, rõ ràng kiên, người nói ngũ trưởng lão đem bọn hắn đều giết. Có hay không nhìn ra bọn họ là cái gì một tông tu sĩ? Ây, cái này, chấm ngoặc kép, hắc bào tu sĩ nhìn một chút Lương Thành bọn họ. Tựa hồ tại do dự có nên hay không đem việc này ngay trước bọn họ nói ra. Cổ Lạc giống như có lẽ đã ngờ tới cái gì. Sau đó cất giọng nói. Rõ ràng kiên, người cứ việc nói thẳng a. Hai vị này Phá Thiên Tông đạo hữu là có thể tin. tại trước mặt bọn hắn. Hôm nay không cần giấu giếm sự tình gì. Đúng, cái kia rõ ràng kia nói ra. Ngũ trưởng lão căn cứ người tới công pháp phán đoán. Người tới là hai cái thiết cốt môn tu sĩ. Một cái phân thần trung kỳ tu vi. Một cái là phân thần sơ kỳ. Cái gì? Thiết cốt môn. Dịch Xuyên nhất thời ngạc nhiên lên. Tiếp lấy lại thuận thế đối Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên nói. Các ngươi nghe một chút. Các ngươi nghe một chút. Ta vừa mới chính nói chuyện này đâu. Thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Nhìn đến các ngươi công pháp sự tình đều gây nên thiết cốt môn ngấp nghé. Không có nghĩ đến cái này thiết cốt môn. Tin tức lại dạng này linh thông. Lương Thành nhất thời sắc mặt trắng bệch. Dùng xin giúp đỡ mắt chỉ nhìn Lưu Bán Tiên. Do dự một chút, mới chần chờ nói. Đại tế ti, vấn đề này vậy mà gây nên thiết cốt môn tâm tư. Sau này bằng vào chúng ta phá thiên tông thực lực. Vậy thì thật là rất khó ứng phó a. Lưu Bán Tiên nhìn Lương Thành biểu diễn giữa lưng đạo. Tông chủ tuy nhiên trẻ tuổi. Cái này lịch duyệt lại là cay độc. Diễn kỹ cũng là tiêu chuẩn. Sau đó hắn cũng sắc mặt do dự. Muốn nửa ngày sau, đùng, vỗ bàn một cái. Tông chủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp mới làm cho chúng ta phá thiên tông miễn trừ mầm tai vạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.